Chương 364, âm mưu của đảo quốc. Thiên quân thí thần giả. Ba cảng cầu toàn đặt, nghe được thiếu nữ máy mo cờ này rung động phát biểu, các quần viên đều ngây dại. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này Gnos gọi là danh tự này sao thật sự là thật là đẹp, nhưng là cũng tốt ngô cờ nha. Nàng một cái người máy, bái cái gì sư à Z quỷn, ta lúc trước nhìn phó bản thời điểm liền cảm thấy rất kỳ quái. Người máy phải trở nên mạnh yêu cầu không phải là thăng cấp cải tiến sao, rèn luyện chỉ sẽ để cho linh kiện trên người của nàng mài mòn. Làm sao có thể trở nên mạnh mẽ, ta chính là ý dồn mạn. Không sai, ta xem thiếu nữ máy mò cờ này căn bản chính là bị một chút kỳ quái nhiệt huyết văn hóa cho tẩy não cho nên mới làm ra loại cử động quái dị này. Phu Đù Kỳ, xin ngươi nhất định phải thu nàng làm đệ tử sau đó đưa nàng giao cho ta. Ta nhất định sẽ đem nàng cải tạo thành trên thế giới cường đại nhất máy móc. Chiến sĩ đánh bể hết thể phe thần bí cường giả bờ là sạt phóc hẹo. Ách, như vậy được sao, cảm giác có chút giống như quẻo thiên về thiếu nữ ngu ngốc. Ta chính là ý dồn mạn. Ngươi đây là đang cứu nàng, ngươi không thấy hoàn un man phó bản sao, bên trong cái đó gờ nột sau đó hoàn toàn trở thành vợ người tên đầu chọc kia rồi cả ngày đều ở cho hắn giặt quần áo nấu cơm mặc dù thăng cấp nhiều lần, nhưng là liền không có đánh chết qua mấy cái quái nhân kết tinh khoa học không tưởng như vậy, vì sao lại luôn. Lạc đến nước này mà có ta ở đây, nàng sẽ trở thành trên đời mạnh nhất máy mò cờ người cải tạo nói không chừng ngày sau còn có thể khiêu chiến một cái tên đầu chọc kia. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, khiêu chiến đầu chọc ngươi là đang nằm mơ chứ, ngươi có bản lãnh chính mình lên, nhìn hắn có thể hay không một quyền liền đem ngươi đánh cho thành thịt nát. Bất quá trong phó bản Gnos đích sắc rất bi thảm, hoàn toàn trở thành nền cùng người giúp việc, có lẽ phụ bủ kỳ ngươi thật sự hẳn là giúp đỡ nàng. Bỡ là sạt tốt hẹo, được rồi. Bất quá Tony ngươi nhưng không cho đối với nàng làm bậy bẩn. Mặt khác, phụ bủ kỳ ngươi bây giờ muốn đi khiêu chiến hát xóa vệ vỗ lũ tì hòn sao, bên trong cái đó à dạ bỏ cánh cứng nhưng là phi thường lợi hại. Ngươi chưa chắc đánh thắng được ra có muốn hay không ta đến giúp ngươi bờ lại sạt phóc hẻo. Không cần rồi, ta muốn tiếp tục đi theo Golden Leon sẻn sẩy tu hành. Ngày sau tự tay phá hủy hát xóa vệ vỗ lũ tì hòn ẩn. À rất có chí khí nha, ta đây liền chúc ngươi may mắn. Lúc này, Lù Ổ Hao đống nhiên hướng Uẩn phát động trò chuyện riêng. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, Uẩn, gần đây ta tại thế giới của ta nghe được tin tức, có người ở tỏa ra ngươi có thể đem thí thần giả khác thu làm tử chi người làm tin tức thậm chí còn cho ngươi nổi lên cái tử chi vương ngoại hiệu Uẩn, nha là người nào dám làm loại sự tình này. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, giáo chúng của ta đang thu thập tình báo, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi có thể là người đảo quốc tại phía sau màn thúc đẩy. Muốn kích động tất cả thí thần giả đối đi cờ hờ vơ. Y ngươi nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là tức giận, mà là tức cười. Đám người đảo quốc này, lại không biết sống chết như thế hẳn. Lúc này, ta hoài nghi là chính sử biên soạn ủy viên hội thậm chí là sau lưng bọn họ sở sạ nủ đó thúc đẩy. Bất quá hắc hắc, ta vừa vặn rồi. Đảo quốc cũng có một hệ dệ tiệc gô ta chính là viên hầu thần quân tề thiên đại thánh lúc này ta vừa vặn đem bọn họ giải quyết chung Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. Ta đây ngay ta y lư sơn quét dọn giường chiếu mà đợi. Tên người lùn này lại dám đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn rời khỏi bầy sau. Vẫn suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Liền dưới mệnh lệnh người đi đem ản bệ đồ cùng số ấn tờ đều kêu đến. Một lát sau. Một lớn một nhỏ hai gã mỹ nữ liền gần như cùng lúc đó đi tới căn phòng của ẩn. Thuộc hạ án bệ đồ sồn tờ tham kiến, đại lăng tẩm nà dịp chúa tể trí cao vô thượng, vườn đại nhân mặc dù gần như cùng lúc đó quỳ xuống hành lễ, nhưng là án bệ đồ cùng sồn tờ lại căn bản không có liếc nhìn đối phương một cái. Hơn nữa, giữa các nàng, còn tản mát ra một loại còn như đau thương giao kích một dạng hung hiểm không khí. Nhìn thấy cái này mơ hồ thành hình trốn tu la, vườn lắc đầu một cái. Cảm thấy cái vấn đề này hắn không có khả năng hoàn toàn giải quyết. Nhưng là, để cho bọn họ tạm thời bắt tay hợp tác, chắc là làm được. Từ trong lòng ngực lấy ra hai cái nhẫn, vẫn hướng về phía các nàng nói, Ản bệ đồ, Sôn tờ, hôm nay ta kêu các ngươi tới, là có kiểu đồ phải giao cho các ngươi. Hai nữ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của vẫn, để hai cái hoa lệ chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, các nàng gần như cùng lúc đó kinh hô lên. Vườn đại nhân ngài cầm lộn đồ đi đó là Enz. Ô nhĩ. Cung chi giới, chỉ có vô thượng trí tôn mới có thể nà mở giữ trí bảo một trong ta làm sao có thể nhận lấy vĩ đại như vậy đồ vật quả thực. chiếc nhẫn này là thành viên công hội chuyên dụng, tổng số chỉ có 100 cái đặc biệt đạo cụ. Dùng cái này tới nói quả thật tương đối chân quý, bất quá, vẫn lần này sẽ đem chiếc nhẫn này phát cho hai nữ, cũng có những thứ khác hàng nghĩa. Nhìn thấy hai nữ kinh ngạc biểu tình, vẫn bình tĩnh nói, ta có chuyện phải tạm thời rời đi, cho nên, ản bệ đồ làm chủ, xốn tờ vì phó, đại lăng tẩm liền giao cho hai người các ngươi phụ trách. Chiếc nhẫn này có thể để cho các ngươi ở trong đại lăng tẩm tự do tệ lẹ bọt, đối với bảo đảm an toàn của nơi này là cực kỳ trọng yếu. Mặt khác hai chiếc nhẫn này cũng có thể hướng các ngươi truyền đạt tâm ý của ta. Các ngươi đều sẽ vĩnh viễn trung thành với ta, làm bạn ở bên cạnh ta đi. Vân hỏi. Dĩ nhiên, Vân đại nhân, thân thể của ta, trái tim của ta, sự trung thành của ta đều là ngài đấy không sai cho dù là địa ngục. Ta cũng sẽ cùng theo ngài mà đi nghe thấy lời nói của vợn. Ản bệ đồ cùng xốn tờ mặt đều đỏ lên, rồi rít nói ra phát ra từ nội phủ trung thành cảm nghĩ. Mắt thấy hai nữ đều là kích động không thôi, vợn cười một tiếng, đứng lên đưa tay, đem hai người mỹ nữ này đồng thời lầu vào trong ngực ngày thứ hai. Vợn liền sử dụng thẻ xuyên Việt, tiến vào thế giới thí thần giả đảo quốc, sân bay nạ gì ta. Một người theo nước Mỹ tới nữ tính đi ra phòng chờ máy bay. Đang tìm sắp ngồi nhanh xe chạm xe. Cái này tên nữ tính có một đầu giống như thiêu đốt một dạng màu đỏ tóc ngắn, nội chú tri thức cùng sắc bén ý chí thanh tú gương mặt. Ăn mặc màu đen nữ thức câu phục. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là thật lâu cũng chưa tới hải ngoại lữ hành. Nữ tính tóc đỏ khẽ thở dài một cái. Nàng mấy năm này một mực phi thường bận rộn, không ngừng cùng tà ác ma pháp sư, quái vật, ác ma chiến đấu. Chuyến đi này đối với nàng mà nói, là vì quên lần trước thất bại quý trọng thời gian. Nàng vốn là một mực đều rất thích chính mình thân phận nam tính khác trợ thủ Giác, bất quá một mực đều ngượng ngùng hướng hắn bày tỏ. Kết quả, Giác cùng vợ trước tái hôn rồi đáng ghét giống như loại gia hỏa này, chỉ cần quên hắn là được, cái loại nam nhân này vốn cũng không phải là thích hợp nàng nhất đồng bạn. Nhất định là nàng nơi na ổ đảo lầm rồi. Sau đó muốn thân chọn đồng bạn mới được, cái kế tiếp muốn càng thêm ương ngạnh, đẹp trai, có lê nghi. Tiêu sái người làm đồng bọn của mình, thế giới này thật là loại người gì cũng có, lại có lựa chọn cái loại nam nhân này làm thành nhân sinh bạn lựa nữ tính tồn tại. Tên của tên nữ tính tóc đỏ này là Enchanted, còn có một cái tên là John Tợ Lũ Tổ Smith, bị người của Los Angeles làm thành sống truyền thuyết mà tán tụng thí thần ma vương.